Chương 101, ngây ngốc gian cùng xấu xa nạ dù tổ, các ngươi định cho ta dự trữ qua mùa đông lương TH. Được gian như là nói mê đồng dạng đáp ứng, lập tức tỉnh lại tới, mặt non nớt đã xấu hổ ửng đỏ. Mặc dù trong xe có chút khó chịu, nhưng là nạ dù tổ trong lòng hay là một trận kinh hỉ, cho nên ôm lấy gian. Gian không tính là 10 phần cao gầy, nhưng là bởi vì một mực học tập cả cho nên dáng người tỷ lệ rất tốt, 10 phần cân xứng. Nạ rủ tổ ôm gian thân thể, có thể đầy đủ cảm nhận được thiếu nữ thân thể kiều nộn, dạy người không nhịn được muốn che chở. Gian, ngươi thật đẹp. Gian mặc dù thẹn thùng, nhưng là nghe được nạ rủ tổ câu này không che giấu chút nào ca ngợi, khoe miệng vẫn là không nhịn được vểnh lên lên, một đôi con mắt màu xanh lam thẳng tắp nhìn xem ôm lấy nam nhân của mình, nói, ta thật sự đẹp sao? Nữ hải tử đều sẽ rất để ý khác phái đối với mình cảm nhận, huống chi là người mình thích. Cho nên ta có đẹp hay không đây cũng là tất cả nữ nhân trong cuộc đời hỏi qua nhiều nhất vấn đề, nam nhân cũng phải không sợ người khác làm phiền trả. Lời, không phải ầm ĩ lên không thể. Đương nhiên, gian tiếp nhận mình thổ lộ để nạ rủ tổ tâm tình phi thường tốt, vén lên mái tóc dài màu đen kia, ngón tay tại nữ hài trên lỗ thai gãi gãi, nói, gian thật là đẹp, làm cho ta cũng nhịn không được muốn đem gian ăn hết. Ngươi còn nói loại lời này. Gian cùng trước đó đồng dạng xấu hổ giận cho hắn một đôi bàn tay trắng như phấn, bất quá cùng trước đó không đồng dạng, nàng bây giờ, có thể tại cho ra một đấm đằng sau, tiếp tục ỉ lại trên người hắn, không cần bắt đầu, bởi vì bọn hắn hiện tại là quan hệ bạn trai bạn gái. Tại nạ rủ tổ trên thân dính nhau một cái, Gian ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo vui sướng cùng ý xấu hổ, vốn lại giơ lên nắm đấm của mình, dùng có chút run rẩy thanh âm nói ra, à, lão sư, mặc dù người ta đáp ứng cùng ngươi kết giao, bất quá muốn trước ước pháp tam trường mới được. Tốt, nói một chút, hợp lý ta có thể đáp ứng. Gian do dự một chút, răng cắn môi động tác hiện ra nàng có chút hoảng hốt, cuối cùng vẫn nhìn xem nạ rủ tổ con mắt, ngựa khí có chút cầu khẩn ý tứ, nói, thứ nhất, chúng ta kết giao sự tình tạm thời đừng cho người khác biết, có được hay không. Nạ rủ tổ có chút kinh ngạc, bất quá lập tức liền khôi phục lại. Kỳ thật điểm này cũng không tính vượt quá nạ rủ tổ ngoài dự liệu, gian sẽ đưa ra yêu cầu này, một mặt là bởi vì thẹn thùng, không có ý tứ thừa nhận cùng mình cái này lao sư phát sinh thầy trò yêu nhau. Quan hệ, một phương đỉ hệ nờ khác cờ, hoặc là nói là nguyên nhân chủ yếu, nhưng thật ra là bận tâm cựu đỏ xì nỉ chịu cảm thụ đi, cho nên gian tại đưa ra yêu cầu này thời điểm mới có thể có vẻ hơi sợ hãi. Có thể A hơi vượt quá gian đoán trước. Nạ rủ tổ lập tức liền đáp ứng, hắn cảm thấy cái này cũng rất bình thường, huống chi gian đã đáp ứng làm bạn gái của hắn, hắn cu nở dê không đáng cùng kiểu đỏ xì nì chia tiểu tử kia ăn cái kia giấm khô, nên người tức giận hẳn là kiểu đỏ xì nì chia mới đúng. Túi đầu hôn một cái gian cái chán, nạ rủ tổ ánh mắt ôn nhu, nói, ngươi không cần lo lắng cái gì, mặc dù ngươi bây giờ là bạn gái của ta, bất quá ngươi cũng hẳn là có cuộc sống của mình cùng ý nghĩ. Chỉ cần sẽ không tổn thương chính ngươi, mặc kệ ngươi làm cái gì đều sẽ ủng hộ. Về sau chỉ cần ngươi cảm thấy là đúng sự tình liền mình đi làm tốt, bất quá không nên quên, ta không giờ khắc nào không tại bảo hộ lấy ngươi. Ừm. Ra nặng nề mà gật đầu, sau đó tại y phục của hắn thượng lau sạch nước mắt của mình, mới vừa vặn đáp ứng kết giao, hắn liền để nàng cảm thấy lớn lao hạnh phúc, kỳ thật hắn cái gì cũng không làm. Chỉ là hai câu no y cũng có thể làm cho nàng hạnh phúc rơi lệ, đây là bởi vì nàng quá đơn thuần, cũng là bởi vì hắn quá tinh minh rồi. Hai người lúc đầu ôm nhau, trong xe tràn đầy ấm áp bầu không khí, bất quá bầu không khí như thế này chỉ kéo dài vài phút, ôm một cái 16 tuổi thiếu nữ thân thể, một hai phút còn dễ nói, thời gian dài thật nhịn không được. A gian lúc đầu rất thoải mái mà hưởng thụ lấy loại này không khí ấm áp. Nhưng là đột nhiên cảm giác tại cái mông của mình thượng xuất hiện một cái móng vuốt, hơn nữa còn cầm nắm một cái, chỗ mẫn cảm bị tập kích, gian lập tức từ vừa rồi bầu không khí bên trong đi ra ngoài, đúng. Nhiên đẩy ra cái nào đó ra mặt dày nam nhân. Gian gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhìn xem cái thói quen kia tính cười đùa tí từng nam nhân, cảm giác mình hình như là lên phải thuyền giặc. Nạ dù tổ sờ lên đầu. Dựa vào thiên truy bách luyện ra mặt dạy đem vừa rồi xấu hổ trong nháy mắt không nhìn đi qua, nói, gian, còn có yêu cầu khác sao? Đương nhiên là có, liền xem như gian cũng bị nạ rủ tổ làm cho tức giận phi thường, hai mắt ngậm lấy xấu hổ giận dữ mà nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ngươi về sau không cho phép bị ta làm hát sự tình hát lời nói cu nở dê không cho phép nói cái này a không được loại này cùng tự thân tính phúc bản thân tương quan sự tình nạ dù tổ làm sao có thể đáp ứng, cùng vừa rồi hình. Thành sư tranh lê cờ hờ do ra nở dê, lập tức liền một ngụm bắt bỏ, còn giống như là một đứa bé đồng dạng có chút quyết miệng, nói, không thể hát sinh hoạt thật sự là khuyết thiếu niềm vui thú. Chán ghét ta sẽ nói với ngươi nghiêm chỉnh sự tình a gian vừa thẹn lại giận. Đối với cái này ra mặt dạy nam nhân nàng thật không có cách, khuyết thiếu tình cảm kinh nghiệm tiểu thái điểu, hoàn toàn chính là một cái bị nạ rủ tổ khi dễ nhân vật. Ta cu nở dê lại nói nghiêm chỉnh a nạ rủ tổ lôi kéo gian tay, không để ý nàng một chút chống cự, nói, giắt tay, hẹn hò, hôn, đây đều là bình thường nam nữ bằng hữu kết giao quá trình đi, một chút phổ thông quyền lực ngươi dù sao cũng nên cho ta hưởng thụ một chút đi. Đó mới không chỉ là phổ thông quyền lực mà thôi. Gian nhỏ giọng lầm bầm, kỳ thật ở trong đó có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là gian hy vọng đem mình lần đầu giữ lại đến kết hôn ngày đó, cho nên nàng sợ nạ dù tổ thật sẽ hóa thân thành sói đem nàng ăn hết. Nạ dù tổ nhãn châu xoay động, cho gian nghĩ ra một cái vẹn toàn đôi bên chủ ý như vậy đi, ta cam đoan, về sau nếu như ngươi không nguyện ý ta tuyệt đối không ép buộc ngươi, bất quá tại thích hợp thời điểm, ngươi cũng phải cấp ta một chút an ủi, có thể chứ gian do dự mãi. Cảm thấy nạ dù tổ dạng này đã là làm ra rất lớn nhượng bộ. Nói đến, một bước cuối cùng không nói trước, giắt tay, hôn cu nở dê đích thật là đồng dạng nam nữ bằng hữu đều sẽ làm sự tình. Kể từ đó, gian cũng không tiện lại cự tuyệt, nho. Nhỏ gật gật đầu. Nạ dù tổ trong lòng dựng lên một cái tư thế chiến thắng. Đối với gian loại này ngoài mềm trong cứng nữ hài, duy nhất một lần quá cường ngạnh tóm lại không tốt. Đến nước cấm nấu hết xanh, chậm rãi đem gian nuốt mất. Hắn không đem gian trêu chọc đến chủ động khao khát hắn liền không gọi ủ dù mà kỳ nạ dù tổ hai người ước định cẩn thận một chút tờ nội dung. Nạ dù tổ đột nhiên nhìn chằm chằm gian xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, nói, gian, vừa rồi hôn cảm giác dễ chịu sao ta đã nói rồi a không cần đột nhiên nói loại này hát. Lời nói á chỗ nào hát, ta rõ ràng chính là tại rất chân thành hỏi thăm một vấn đề a ô mới không tin ngươi vậy quên đi, ta lần nữa đến xác nhận một chút tốt. Gian mềm lòng. Nạ dù tổ liền phải tiến thêm thước, không chịu lo lái xe đi, lại từ mình chu điều khiển bỏ tới gian tay lái phụ bên trên, ôm gian đầu, một ngụm liền hôn xuống, lại lần nữa xâm chiếm gian đã có chút sưng đỏ bờ môi. Gian, hôn cảm giác dễ chịu sao ngươi xấu lắm gian nhẹ nhàng tựa ở nạ dù tổ trên vai, thần sắc lại kiều lại mị, thật sự là được không động lòng người. Nạ dù tổ cười hắc hắc, rốt cục hộp số, đạp xuống chân ga. Không có chút nào lãng mạn màu xanh quân đội hấm mở chậm rãi lái ra khỏi bãi đậu xe dưới đất. Còn tốt tệ tản tan học thời gian so đồng dạng công ty giờ tan sở phải sớm không ít, mà lại gian hôm nay không có tham gia các bộ huấn luyện, cho nên mặc dù tại trong siêu thị lắc lư hơn một giờ thời gian, nhưng là trên đường QNZ còn không có hoàn toàn đến muộn cao phong. Kỳ xạ kỳ ẹ gì ở tại thủ đô Tokyo cấp cao nơi ở lâu. Khoảng cách kỳ xạ kỳ ẹ gì pháp luật sở sự vụ chỉ cần 10 phút đồng hồ đường xe. Đối với phi thường không thiếu tiền kỳ xạ kỳ ẹ gì tới nói, nhà ở trên cơ bản chỉ cần cân nhờ ở cờ đi làm thuận tiện, xung quanh nguyên bộ phương diện là đủ rồi. Một bên chậm rãi lái xe, cũng không phải là đặc biệt xuất ruột, mặc dù tại siêu thị mua không ít đông lạnh phẩm, trong đó còn có kem ly, nhưng là nạ dù tô bọn hắn cu nở dê không nóng nảy, bởi vì trang bị giữ ấm túi cùng băng khô. Một lát cu nở dê không quan hệ. Hầm mở tay lái phụ vẫn tương đối rộng rãi, gian dạng này cũng không tính đặc biệt cao nữ hài ngồi hết sức thoải mái, thật sự là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, nghe nhẹ nhàng chậm chạp du dương ô tô âm nhạc, gian thân thể theo âm nhạc tiết tấu nhẹ nhàng lắc lư, trong miệng không ngừng ngâm nga, thật sự chính là như đứa bé con đồng dạng. À, đó là mụ mụ xe gian cuối cùng không có có bạn trai liền quên mẹ của mình, tay chỉ ngoài cửa sổ. Nạ dù tổ quay đầu nhìn lại, liền thấy một cỗ màu làm xe nhỏ từ một bên khác giao lộ lái tới, khỏe mắt không khỏi có chút co lại. Dừng xe ở trong gara, ba người từ trên xe bước xuống, kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng nạ dù tổ, phân biệt nhìn một chút dừng ở cùng nhau đối phương xe, sau đó liếc nhau, tăng thêm gian, ba người đồng thời phốc bật cười. Kỳ xạ kỳ ẹ gì xe là màu lam mini cooper, nạ dù tổ xe là màu xanh quân đội hầm MH1. Từ độ cao đi lên ra NG, hầm mở độ cao gần 2 mét, mà mini Cooper độ cao vẫn chưa tới 1m5, một cái là toàn thân tản ra Anh quốc thức tôn quý khí chất linh xảo xe nhỏ, một cái là tràn ngập dã tính cùng lực lượng cảm giác quái vật hầm mờ, hai chiếc xe dừng ở cùng một chỗ, thật sự là khắp nơi đều tràn đầy không hài hòa cảm giác. Kỳ xạ kỳ ẹ gì thật vất vả mới ngưng được nụ cười của mình, đánh giá một chút xe kia cao đều cao hơn chính mình ra một mảng lớn hầm mờ, nói, ta vẫn là lần thứ nhất tại Nhật Bản thấy có người mở hầm mờ. A nạ rủ tô nhết miệng, nói, có người nói ta chiếc xe này hẳn là mở đi ra áp Phanis sờ tăng. Nói không sai A kỳ xạ kỳ ẹ gì bổ đao để nạ rủ tô lập tức một chút chừng trở về. Kỳ xạ kỳ ẹ gì khoanh tay, ánh mắt bên trong nhàn nhạt mỉm cười. Rốt cục, tại trận này ánh mắt trong quyết đấu, nạ rủ tô hoa lệ bại lui, chỉ có thể đem trên xe tám cái cao y tu y toàn bộ cầm xuống tới. Kỳ xạ kỳ ẹ gì lúc này không bình tĩnh, nhìn xem trên mặt đất chất đầy to lớn tám cái túi nhựa. Nhìn nhìn lại nạ rủ tổ cùng gian, nhìn không được đầu đen rau muống, nói, các ngươi định cho ta dự trữ qua mùa đông lương thực sao?